cả cho bác sĩ Hoắc. Chương 59, chương 666768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy nồi canh đã bắt đầu sôi sùi bọt tỏa ra mùi thơm của gạo, mẹ Đàm nhấc nắp vung lên, hít một hơi thật sâu. Đàm Tích vẫn đứng sau lưng bà, làn khói mờ ảo lượn lờ che mất gương mặt của mẹ Đàm, nhưng vẫn có thể thấy rõ mấy sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen, từng sợi vô cùng rõ ràng. Không biết từ bao giờ mẹ đã không còn là người mẹ trẻ đẹp ngày xưa nữa, trên mặt cũng lặng lẽ xuất hiện từng nếp nhăn, một năm nhuộm tóc rất nhiều lần nhưng trên đầu vẫn có tóc bạc. Đàm Tích đã từng rất tùy tiện. Cô đi đứng không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Lúc còn học tiểu học, mẹ Đàm ngày nào cũng ép cô rèn luyện thân thể, các đốt tay của cô có vấn đề, đương nhiên lúc bắt đầu rèn luyện sẽ rất khó chịu hay nổi giận vô cớ. Đúng vậy, sao lại giống mẹ nó thế chứ? Thật ra cô đã nghe những lời này nhiều rồi, cả mẹ Đàm cũng nói với cô như vậy. Con nói thử xem, Tích Tích từ nhỏ con không tập thói quen tốt, cứ bắt ba con phải ôm con, cũng không biết tự mình đi, nhìn xem bây giờ con thành ra cái gì. Nếu như con chăm chỉ tập luyện, chắc chắn sẽ không phải là dáng vẻ hiện tại. Rõ ràng cô là người bị hại thế nhưng trong mắt người khác cô lại trở thành kẻ đáng đời. Nhưng vẫn có nhiều người lười biếng hơn cô, tại sao chân của họ lại khỏe hơn cô rất nhiều. Còn có, cô đã bao giờ thích vận động đâu chứ. Chỉ mới chạy một lát mà đã đau nhức khó chịu không thôi. Chưa từng có ai chịu nghe lời cô nói cả, mà có lẽ nghe xong cũng không tin, người lớn vẫn luôn thích áp đặt. Bình thường ở nhà cô hay đọc truyện dân gian, có một lần nghe được câu chuyện kể về một người phụ nữ giả vờ bệnh, nằm ở nhà 15 năm, chỉ có ban đêm mới lén lút hoạt động, cuối cùng đối mặt với chính mình và tự đứng dậy đi lại. Cô chỉ vào TV, nói với mẹ Đàm, mẹ luôn trách con không hay vận động, mẹ nhìn người bình thường này đi, dù đã nằm ở nhà 15 năm nhưng khi đứng lên thì vẫn là người bình thường. Mẹ Đàm không nói gì. Lòng tự trọng của cô rất lớn, tâm trạng lại hay thất thường, từng đi theo mẹ Đàm đến bệnh viện kiểm tra nhiều lần nhưng cũng không kiểm tra ra được gì, mẹ Đàm lại muốn đưa cô lên thành phố lớn để khám, cô sợ phải đối mặt với kết quả còn xấu hơn, nên cứ chần chừ không đồng ý, khiến mẹ Đàm rất tức giận. Lúc học cấp 3, có một đêm cô lén chạy ra ngoài, chính Hoắc Kỳ là người đã chứa chấp cô đêm đó, cũng vì việc này mà bọn họ cãi nhau. Sau đó, Đàm Tích cuối cùng cũng biết cô mắc căn bệnh di truyền, đồng thời có thể di truyền cho cả đời sau. Khi đó ở trường học mối quan hệ giữa cô và Hoắc Kỳ cũng xấu đi, cũng đang có ý định chia tay. Về đến nhà cô bỗng nhiên nổi giận với mẹ Đàm, nói ra mấy lời rất khó nghe. Mẹ, con rất hận mẹ. Mẹ muốn gì ở con? Mẹ biết ngày nào con cũng sống trong đau khổ không? Các đốt ngón tay của con rất khó chịu, con không thể chạy cũng không thể nhảy, sau này còn có thể di truyền cho cả đời con của con. Mẹ là gì của con chứ? Mẹ có thể nuôi con cả đời sao? Mẹ bảo thời gian tới con phải làm sao bây giờ? Cô nói rất nhiều, mẹ Đàm á khẩu không trả lời được, vô cùng bất lực mà nhìn cô. Đứa trẻ mà bà nuôi nấng bao nhiêu năm nay đã dần dần trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ mới sinh dễ dụ nữa. Thực ra Đàm Tích biết rằng, đến tận bây giờ mẹ Đàm vẫn không biết bản thân bị bệnh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời đại của bà khoa học kỹ thuật chưa phát triển, căn bản kiểm tra xong cũng không biết rốt cuộc bị bệnh gì, chỉ xem là viêm khớp, uống quá nhiều thuốc giảm đau, thế nên mẹ Đàm đã trở thành người tàn tật. Nhưng cũng không phải là người tàn tật nghiêm trọng, vẫn có thể tự gánh vác cuộc sống, cũng làm được không ít việc nhà. Mẹ Đàm hoàn toàn biết căn bệnh mà mình mắc phải đã di truyền cho con của mình. Ngày đó, bà ôm Đàm Tích khóc, bà cũng khóc tủi thân như một đứa trẻ, mặc cho Đàm Tích tùy ý nổi giận. Tích Tích, mẹ cũng không muốn tổn thương cục cưng của mẹ đâu. Mẹ nào biết con cũng bị như thế, nếu như biết trước cho dù đời này không kết hôn cũng không muốn làm khổ con. Hai người dựa vào nhau khóc một lúc lâu, cuối cùng quyết định cùng nhau đối mặt. Đàm Tích nhu nhược dù đã nghĩ tới chuyện chết vô số lần, nhưng không lần nào đủ can đảm. Sau chuyện này, cô cũng không trách mẹ nữa. Thế nhưng trong lòng cô cũng biết rõ tính cách của cô rất giống mẹ Đàm. Mẹ Đàm là người luôn sống lạc quan, cứ như vậy mơ mơ màng màng trở thành người tàn tật, cô cũng không oán giận gì, cứ thế mà sống vui vẻ qua ngày. Lại nói, thống khổ tích tụ lại giống như rễ cây cắm xuống đất. Một khi muốn nhổ ra là phải chịu đau. Dù thế nào cô cũng không thể miêu tả chuẩn xác nỗi đau khổ của mình, nhưng mẹ Đàm có thể cảm nhận được hơn phân nửa. Mẹ Đàm mãi mãi là người mẹ luôn thương yêu cô, nhưng trong chuyện này bà ấy cũng không có cách nào đồng cảm với cô. Thực ra Đàm Tích biết rõ ràng, dù có làm lại lần nữa, mẹ Đàm vẫn rất muốn có đứa bé này. Đối với nhiều phụ nữ mà nói, con cái một khi đã xuất hiện trong bụng thì chính là máu thịt nối liền, sao nỡ bỏ đi. Đàm Tích cũng không trách bà. Trách bà hận bà cũng chẳng thể giải quyết được gì, chỉ khiến mọi chuyện càng phức tạp thêm. Cái gọi là trưởng thành chính là có thể bao dung những gì người khác đã từng bao dung. Nhớ tới những chuyện đã qua, đôi mắt Đàm Tích cũng bắt đầu ngấn lệ, cô vươn hai tay ra ôm lấy eo mẹ. Mẹ, con thấy hình như mẹ già đi rồi. Giọng nói rất nhỏ, có chút buồn bã. Mẹ Đàm cầm cái vung lên, sắc mặt hơi thay đổi. Con nói gì thế chứ, mẹ đã hơn 50 tuổi, đương nhiên phải già rồi, sau này sẽ là thiên hạ của đám thanh niên các con. Không được, Đàm Tích vùi đầu xuống, dùng chất giọng cực kỳ nhẹ nhàng nói. Con muốn mẹ mãi mãi ở cùng con. Sao mẹ có thể mãi mãi ở cùng con được, con đấy tính tình như trẻ con, lúc trước mẹ còn lo sau này trưởng thành rồi con phải làm sao đây. Sau đó mẹ lại không lo nữa, dù sao con cũng phải lớn lên, hơn nữa, chẳng phải ông trời đã mang một người chồng tốt nhất đến cho con rồi sao. Nghĩ đến Hoa Kỳ, mẹ Đàm lại cười thỏa mãn, bà đã từng cân nhắc đến vấn đề cả đời sau này của con gái, muốn tìm cho con một người đàn ông hiền lành yên phận, không cần quá giàu có, chỉ cần đối xử tốt với cô là được. Mà gặp Hoa Kỳ, bà đã bị anh làm cho lóa mắt, bất kể là ngoại hình, gia thế hay công việc đều không thể soi mói. Bà nghĩ, không ngờ con gái lại có thể mang về một thanh niên ưu tú như vậy, hơn nữa từ cách nói chuyện có thể nhìn ra, Hoa Kỳ rất khiêm tốn, không có tật xấu gì giống đám thanh niên hiện tại. Sau bà lại suy nghĩ, đứa bé này, tùy cô vậy. Không thích thì thôi, nếu đã thích thì phải thích người tốt nhất. Hai người còn là thật lòng yêu nhau, bà cũng cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là Hoa Kỳ thật sự quá ưu tú, cho dù con gái do chính bà sinh ra, cũng biết trên người cô có vấn đề, nhưng theo quan điểm của người đời thì lại thấy hai người không cân xứng. Bà do dự nhiều lần, nội tâm cũng dao động rất nhiều, cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của con gái. Thế nhưng sau đó, bà không còn hối hận vì quyết định này nữa. Hoa Kỳ tốt với Tích Tích, gia đình bà có thể thấy được ánh mắt an ý này không phải một sớm một chiều là có thể bồi dưỡng ra. Có con rể như thế này, bà rất kiêu ngạo, cũng rất yên tâm, dù bây giờ bà phải nhắm mắt thì cũng là ra đi trong sự yên tâm. Đàm Tích lại nói, cho dù chồng có tốt cũng không thể bằng mẹ được, đứa nhỏ này, chồng mới là người đi cùng con đến hết cuộc đời, con vẫn nên thân thiết với chồng thì hơn. Một lúc lâu sau Đàm Tích vẫn không nói gì, cô chỉ ôm mẹ Đàm, cảm thấy mùi hương trên người bà dễ ngửi, là mùi thơm chỉ thuộc về mẹ. Tốt nghiệp xong, cô dành một năm để ở nhà ôn thi, sau đó căng thẳng lo lắng tham gia cuộc thi, cuối cùng cũng thi đậu, rồi cô lại vội vàng rời khỏi nơi này, quay đi quay lại đã trôi qua mấy năm. Lúc này cô cảm thấy, mẹ Đàm thực sự đang già đi. Cô rất yêu mẹ mình. Đàm Tích nói, mẹ, sau này con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ, để mẹ và ba đỡ cô đơn. Chắc là bây giờ xúc động nên mới nói thế thôi. Mẹ Đàm cười khẩy một tiếng, hai chị em các con có bao giờ chịu yên ổn ở nhà đâu. Em gái con năm hết Tết đến mà vẫn đang làm nghiên cứu với giáo viên hướng dẫn. Còn con, vừa kết hôn xong đã ra ngoài ở, nếu mẹ không bảo hai đứa về nhà một chuyến, sợ là hai đứa cũng chẳng chủ động về. Mẹ Đàm nói không sai chút nào, quả nhiên trên thế giới này, người hiểu con cái nhất không ai ngoài mẹ, Đàm Tích có chút xấu hổ. Nhưng con chân thành bảo đảm, sau này chắc chắn sẽ về nhà thường xuyên. Cũng không cần phải như vậy, Tiểu Hoắc là bác sĩ, khác với những nghề nghiệp khác cần phải có trách nhiệm với bệnh nhân. Con chỉ cần thường xuyên gọi điện về là mẹ thỏa mãn rồi. Mẹ Đàm liếc nhìn Đàm Tích, chắc chắn sẽ gọi điện thoại, cái này đơn giản mà. Đàm Tích chép miệng, với lại mẹ quên rồi à, chồng con có trực thăng, sau này cuối tuần con về nhà một mình cũng đủ rồi. Trong mắt mẹ Đàm toàn là ý cười, bắt đầu khoe chồng rồi đấy. Khuôn mặt tinh tế của Đàm Tích bỗng đỏ lên, con nào có, dù bên ngoài có phải chịu khuất nhục gì, gia đình vẫn luôn là bến đỗ cuối cùng, đủ để chữa trị mọi vết thương. Về nhà một ngày đêm, vượt qua 7 cô 8 dì cha hỏi, buổi tối nhà Đàm Tích náo nhiệt vô cùng. Hai người bọn họ như trở thành quốc bảo, người này đến xem, người kia đến nhìn. Có nhiều gương mặt thân Tích không quen thân lắm cũng tới. Đàm Tích không biết nên xưng hô với bọn họ thế nào, mẹ Đàm phải nhắc nhở. Còn có vài người vô ý, bình thường chẳng bao giờ liên lạc, giờ nghe thấy chồng của cô là bác sĩ nổi tiếng khoa chỉnh hình, bèn tới xem một chút còn hỏi thẳng về bệnh tình. Đàm Tích, Hoa Kỳ lại rất kiên trì, trên mặt luôn duy trì nụ cười, đưa ra một số kiến nghị có ích cho bọn họ, phổ cập một ít tri thức liên quan đến chỉnh hình. Đối với những họ hàng không thân thiết này, Đàm Tích không bằng được Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng lãnh đạm, không hay nói cười, nhưng nội tâm rất ôn hòa. Tối hôm đó, Đàm Tích không để cho Hoa Kỳ ôm mình, chỉ sợ hai người ôm một cái sẽ lao súng cướp cò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Kỳ đâu dễ dàng chịu để yên như vậy, thế là một đêm này không biết khi nào mới đi ngủ. Cô đưa lưng về phía Hoa Kỳ, trong đầu là những suy nghĩ hỗn loạn, suýt nữa đã ngủ quên mất vì quá mệt mỏi. Hoa Kỳ để cô tự do, không một ai phải ôm cô ngủ, chỉ yên lặng ôm lấy cô từ phía sau, cũng không đến quá gần, để cô cảm nhận được sức nặng từ cánh tay rắn chắc của anh. Hoa Kỳ, sao anh cứ thích ôm em ngủ thế nhỉ? Có lẽ đã buồn ngủ, giọng nói của cô ú ớ trong miệng. Còn hỏi vì sao, Hoa Kỳ xoa xoa đầu cô, dùng một chữ đơn giản đáp lại. Thế, Đàm Tích cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ nhỏ giọng ừ một tiếng. Hai bên gò má lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt cứ như vậy mà ngủ say. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Đàm Tích lại có tinh thần, cho Hoa Kỳ một cái hôn chào buổi sáng. Dựa theo kế hoạch đã được vạch sẵn trước đó, hôm nay bọn họ sẽ ra ngoài chơi. Dù sao Thân Thành cũng là nơi cô lớn lên, đối với Hoa Kỳ mà nói cũng là nơi có rất nhiều ký ức. Đàm Tích vừa chải đầu vừa hỏi Hoa Kỳ, nếu chú của anh làm ăn phát đạt có lẽ anh sẽ trưởng thành ở đây nhỉ? Cô buộc gọn tóc lên, ngồi bên cạnh giường, Hoa Kỳ nhanh nhẹn hơn cô, đã quần áo chỉnh tề từ sớm. Chắc là vậy, Hoa Kỳ dựa trán vào trán cô, vừa nói vừa cúi đầu, hôn một cái lên chóp mũi của cô. Nếu ở đây, có lẽ từ cấp 2 chúng ta đã yêu nhau. Đàm Tích là cô gái anh vừa nhìn đã thích, dù thời gian trôi đi, lựa chọn của anh vẫn là cô. Đàm Tích lè lưỡi, cái này anh sai rồi, em sẽ không cùng anh yêu sớm thế đâu. Cấp 2 thì em chỉ mới 12-13 tuổi thôi. Hoa Kỳ nhíu mày, cười cười nói. Lúc học cấp 3 em cũng nói như vậy. Đàm Tích buồn bực, cô có nói như vậy sao? 17 tuổi yêu đương thì suy cho cùng cũng đã học cấp 3, vẫn còn tốt chán. Đàm Tích nhỏ giọng nói, vậy giờ em hối hận được không? Hoa Kỳ xoa mi tâm, đặt đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô vào lòng bàn tay anh. Nhưng em đã được anh cưới về nhà, anh cũng sẽ không buông tay nữa. Mấy năm qua Thân Thành thay đổi rất nhiều, đã trở thành một khu du lịch trọng điểm, có xây dựng một công viên giải trí trọng điểm của tỉnh, hai người đứng nghĩ xem nên chơi trò nào. Hoa Kỳ đang định đi lấy vé, Đàm Tích lại chỉ về cửa hàng đồ ăn vặt bên cạnh. Em muốn ăn cái kia. Cái kia là kem ốc quế màu hồng bóng bẩy, phía trên phủ đầy mứt dâu tây, vừa nhìn đã thấy thèm. Hoa Kỳ đi xếp hàng đợi mua, Đàm Tích ngồi ở băng ghế dài bên đường chờ. Hoa Kỳ xếp hàng hơn 10 phút cuối cùng cũng mua được còn thuận lợi lấy vé. Đàm Tích đeo chiếc khăn quàng cổ màu trắng êm ái, mặc áo bành tô to rộng, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Hoa Kỳ, vừa nãy anh xếp hàng với một đám trẻ con nhìn rất vui mắt. Anh là một người đàn ông lạnh lùng khó gần, lại xếp hàng đằng sau bọn trẻ con, có cảm giác đáng yêu lạ thường. Đàm Tích chống cằm nhìn thật lâu, càng nhìn càng buồn cười. Hoa Kỳ đưa cây kem ốc quế cho cô, anh cười khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc cô rồi nói. Em cũng là bạn nhỏ đáng yêu của anh, cây kem quá lạnh nên Đàm Tích không dám ăn nhiều, chỉ ăn một nửa cho đỡ thèm rồi vứt đi, vì Hoa Kỳ cũng không thích ăn đồ ngọt. Công viên Ly Hà của Thân Thành có diện tích rất rộng, vì cách sông nên bất luận là ngắm cảnh hay vui chơi giải trí đều cực kỳ thuận lợi. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh không gợn mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trời vẫn còn lạnh, nhưng tia cực tím rất nghiêm trọng, Đàm Tích đã thủ sẵn kem chống nắng trong túi, sẵn sàng bôi lại bất cứ lúc nào trước khi đến đây còn bôi kem chống nắng cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nhìn bề ngoài quả thật rất tinh tế, nhưng cũng không tránh khỏi một số khuyết điểm của thằng nam, chẳng hạn như không chịu dùng những sản phẩm dưỡng da có mùi thơm nồng, không thích dùng kem chống nắng. Theo anh, kem chống nắng có mùi rất lạ, anh không thích. Đàm Tích tốt bụng khuyên nhủ, Hoa Kỳ, anh am hiểu nhiều hơn em, anh phải biết tia cực tím bây giờ nghiêm trọng như thế nào chứ. Các chuyên gia đã khuyên nên dùng kem chống nắng quanh năm. Kem chống nắng không chỉ để ngăn ngừa sạm da, mà còn có thể chống cháy nắng. Nếu lần này trở về da mặt của anh bị đen đi, mấy cô y tá trong bệnh viện cười nhạo anh thì phải làm sao đây? Hoa Kỳ ngạc nhiên liếc cô, tại sao phải quan tâm ánh mắt của người khác? Đàm Tích suýt nữa muốn nhéo lỗ tai anh, đúng là tên ngốc nghếch nước đổ đầu vịt. Cô kìm nén sự nóng nảy của mình, có thể anh không quan tâm đến việc bị cháy nắng, nhưng anh phải biết lý do anh đẹp trai là bởi vì anh tương đối trắng, giống như tục ngữ có câu, một phần trắng che đi ba phần xấu. Cô nói khoác mà mặt không đỏ tim không giật thót, nhưng cô biết Hoa Kỳ đẹp trai là do khuôn mặt và khí chất nổi bật, còn làn da trắng của anh chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ là đối với việc này đàn ông tương đối chậm, Hoa Kỳ nhẹ giọng nói. Thật sao, đúng vậy, Đàm Tích nhấn mạnh, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Em nhớ lần đầu tiên em chịu gặp anh là vì cảm thấy anh rất trắng, em đối với những người có làn da trắng đặc biệt có thiện cảm. Ồ, Hoa Kỳ cong môi, thản nhiên hỏi, em còn có thiện cảm với người nào nữa? Đàm Tích lập tức ngừng lại, không liên quan đến chuyện này, Lấy ra đây đi, Đàm Tích. Hoắc Kỳ liếc cô một cái. Kem chống nắng, anh không thích mùi kem chống nắng này cho lắm. Tận mắt thấy anh thoa, Đàm Tích mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cô thu dọn đồ đạc ở bên cạnh, trong đầu vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Hoắc Kỳ đúng thật là không thích kem chống nắng, tại sao anh lại đổi ý, chẳng lẽ anh sợ mình cháy nắng rồi cô sẽ không còn thích anh như trước nữa? Hay là vì cô vừa nói rằng, đối với những người đàn ông da trắng cô càng có thiện cảm hơn? Một người đàn ông dù trưởng thành tới đâu cũng có mặt trẻ con. Hoắc Kỳ chỉ vào tàu lượn, Tích Tích em có muốn đi tàu lượn không? Đàm Tích nói, ban ngày đi tàu lượn có ý nghĩa gì? Không thú vị chút nào, rất nhàm chán. Hoắc Kỳ nhìn cô chằm chằm vài giây, khóe môi như cong lên. Lúc ngồi trên tàu lượn, người trốn trong ngực anh khóc là ai vậy? Là chuyện rất lâu về trước. Thời điểm đó công viên Ly Hà này vẫn chưa được thi công xây dựng, chỉ là một công viên nhân dân để người già tập dưỡng sinh, các cơ sở vui chơi bên trong cũng rất cũ kỹ, nhưng điều đó không cản trở niềm yêu thích chạy bộ của mọi người. Suy cho cùng cũng không có chỗ nào hẹn hò tốt hơn nơi này. Hoắc Kỳ cũng hẹn Đàm Tích đi công viên nhân dân. Đàm Tích trong lòng khinh thường, cô cảm thấy anh vẫn còn trẻ nhưng lối suy nghĩ lại giống hệt một ông già. Thế nhưng lúc đó cô vô cùng thích anh đi tới đâu cô sẵn sàng đi tới đó. Cô sinh ra ở Thân Thành, lớn lên cũng ở Thân Thành, không biết đã chạy đến công viên nhân dân này chơi bao nhiêu lần, sớm đã mất đi cảm giác mới lạ. Sau khi vào trong, Hoắc Kỳ hỏi cô muốn chơi gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Tích cũng không biết nghĩ gì, có lẽ là muốn thể hiện bản thân trước mặt người cô thích. Dù sao ở cái tuổi đó ai mà chẳng có dũng khí không thể giải thích được, cho dù là từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ chơi thử qua, thế là bèn nói. Tàu lượn đi, tàu lượn là dự án kích thích và đáng giá nhất trong toàn bộ công viên. Hoắc Kỳ sững sờ, em có thể chứ, Đàm Tích yếu ớt, lá gan cũng không lớn, dựa vào những gì anh biết về cô thì có lẽ cô không dám nói đùa. Sự nghi ngờ của Hoắc Kỳ đã khích lệ Đàm Tích, cô ưỡn ngực cố ý khiêu khích. Tại sao em không thể, ngược lại là anh đấy, sợ sao, nếu sợ thì cứ nói em, có thể đổi sang trò khác. Hoắc Kỳ không sợ, thế là hai người mua vé đi lên, chỗ ngồi sát nhau. Ban đầu tốc độ của tàu lượn tương đối chậm, Đàm Tích còn vui mừng trong bụng. Về sau mọi người đã quen, tốc độ đột ngột tăng lên, giống như một xu thế áp đảo, Đàm Tích đỏ bừng mặt nhắm chặt hai mắt ôm chặt lấy eo của Hoắc Kỳ không buông. Nhưng cô không hề kêu ca sợ hãi, chỉ liều mạng cắn chặt môi, sợ rằng Hoắc Kỳ sẽ cười nhạo mình. Sau khi đi xuống, cô che bụng nôn mửa một hồi lâu, Hoắc Kỳ lúc này mới nhìn thấy vết cắn trên môi cô, khóe mắt còn hồng hồng ngấn lệ. Cô sợ hãi đến mức phát khóc. Sau đó, Hoắc Kỳ ôm cô, dịu dàng nói, Tích Tích, ở trước mặt anh em không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Lời nói này nghe không đầu không đuôi, cô tỉ mỉ ngẫm nghĩ một hồi mới biết anh ám chỉ chuyện này. Bây giờ nhớ lại trải nghiệm tồi tệ đó, trong lòng Đàm Tích như có dòng nước ấm áp chảy qua, thì ra trước mặt Hoắc Kỳ cô giống như một nàng công chúa nhỏ yếu ớt. Đàm Tích nói, tàu lượn khiến người ta chóng mặt và khó chịu, lần này em sẽ đi. Cô chỉ vào quầy bán vé cáp treo. Em chắc chứ, tất nhiên rồi, Đàm Tích nhướng mày, em đã trưởng thành rồi. Hồi đó sợ hãi là bởi vì em còn quá nhỏ, bây giờ em cũng đã 20 mấy tuổi, chẳng lẽ lại đi sợ một chiếc cáp treo nho nhỏ. Hơn nữa, cáp treo với tàu lượn không giống nhau, cáp treo có thể coi là phương tiện đi lại, còn tàu lượn chỉ có tác dụng dọa người ta sợ hãi, kinh hoàng, sau khi xuống trừ nôn thì cũng chỉ có nôn. Hoắc Kỳ gật đầu, đang định mua vé thì có người ngăn lại. Chào anh chị, tôi có thể chụp cho anh chị một tấm ảnh được không? Lúc ra ngoài du lịch, Đàm Tích thấy có nhiều người chủ động xin chụp hình, chụp xong tính giá rất cao, đa số người ta sợ bị quấy rầy nên đành phải trả tiền. Thân Thành không phải là một thành phố phát triển sao? Chẳng lẽ ngay cả chỗ này cũng bắt đầu lừa đảo rồi? Nhìn vẻ do dự của Đàm Tích, người đàn ông lạ mặt nhanh chóng lấy giấy chứng nhận công tác của mình ra. Thật sự không tính phí, dù cho có thu phí thì giá cả đều có ghi rõ ràng ở đây, tôi làm sao có thể lừa gạt khách hàng? Tôi chỉ là thấy hai người rất đẹp đôi, phong cảnh ở đây cũng hữu tình, chụp một tấm ảnh nhất định sẽ rất đẹp. Đàm Tích gật đầu, vậy cần tôi làm cái gì? Người đàn ông nói, chỉ cần tạo dáng bình thường là được rồi. Anh ta chọn ra một góc độ thích hợp, Hoắc Kỳ ôm lấy Đàm Tích, trong lúc Đàm Tích mỉm cười ôm eo anh nhẹ nhàng đặt lên trán Đàm Tích một nụ hôn, quyến luyến không rời. Trong công viên ồn ào náo nhiệt, có cả thanh niên lẫn người già qua lại tấp nập, vô cùng sôi động. Nhưng anh ta lại tìm được một nơi yên tĩnh, rừng cây xanh tốt, dãy núi cao chót vót, mặt trời như được rát vàng vừa ló dạng phía chân trời. Một tiếng tách vang lên, bức ảnh đã được chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không qua chỉnh sửa, không có bố trí bối cảnh, người đàn ông cho Hoắc Kỳ xem tấm ảnh anh ta chụp ra. Thế nào, hiệu quả không tệ chứ? Đàm Tích Thử gạt bỏ danh tính của mình sang một bên, giả vờ như một người đi đường thưởng thức bức ảnh này. Quả thực rất đẹp, là một loại ngọt ngào mơ hồ, không phải cứ bố trí sắp đặt là có thể chụp ra được. Khóe môi Hoắc Kỳ treo ý cười xuất phát từ tận đáy lòng, là một nụ cười thoải mái nhất. Kỹ thuật chụp ảnh của anh rất tuyệt. Người đàn ông nói, tôi từ xa đã nhìn thấy hai người, rất muốn chạy lại xin chụp ảnh nhưng sợ bị hiểu lầm là lừa đảo, có điều cơ hội này rất khó có được thế nên tôi đã mặt dày chạy đến xin chụp ảnh. Tôi có thể thêm WeChat của cô không, sửa xong tôi sẽ gửi. Được, Đàm Tích khách khí nói. Cảm ơn anh, người đàn ông tóc thắt bím này có lẽ chạc tuổi Hoắc Kỳ, kết bạn xong, anh ta do dự nói. Tấm hình này tôi có thể đăng lên không? Yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ những thông tin khác. Tất nhiên là được, Đàm Tích cười đồng ý, Hoắc Kỳ mua vé xong, trong lúc hai người đang chờ đi lên, anh thản nhiên hỏi. Anh tưởng em sẽ không đồng ý, trong đầu còn nghĩ đến câu từ chối nữa. Đàm Tích trước nay không thích chụp hình, nhiều lúc cô cũng tự trang điểm rồi chụp vài tấm, nhưng mãi vẫn không có tấm nào ra hồn. Cử động cơ thể cứng nhắc định sẵn chụp hình sẽ không đẹp. Nhưng lần này Đàm Tích lại dễ dàng đồng ý, Hoắc Kỳ rất kinh ngạc. Đàm Tích mở nắp chai nước khoáng, uống ừng ực mấy ngụm. Giống như anh nói thôi, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Dù sao trên thế giới này người em yêu nhất cũng chỉ có chồng em. Cô cười cười nói tiếp, bất luận gặp phải chuyện gì không như ý, em đều nghĩ rằng mình đã có một người chồng tốt nhất, đây là điều mà người khác ghen tị còn không kịp, sau đó trong lòng em sẽ vô cùng đắc ý, anh thường khen em đẹp, ca ngợi em, thực ra là muốn cố gắng cho em sự tin tưởng, có điều em thế nào trong lòng em rất rõ. Nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng chắc gì trong đó đã được mấy phần tin tưởng. Hơn nữa, Đàm Tích cũng hiểu bệnh tình của cô không thể hết cả đời này phải sống chung với căn bệnh nên sống hòa thuận sẽ tốt hơn. Cô đã có kinh nghiệm từ nhỏ, chỉ cần cô vui vẻ thì tay chân sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Hoắc Kỳ bất lực trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Anh hoàn hảo tới vậy sao? Anh thật sự cảm thấy em xinh đẹp. Hoắc Kỳ nhẹ giọng nói. Được rồi, dừng lại đi, nói nữa em lại ngượng chín cả mặt. Đôi đồng tử của cô đen láy sáng ngời cười nói. Anh là chồng em, đương nhiên phải cảm thấy em đẹp rồi. Hai mắt cô lấp lánh ánh sáng. Đương nhiên trong mắt em, anh cũng là người đẹp trai nhất. Chồng của cô phải là người đẹp nhất trên đời. Từ nhỏ Đàm Tích đã thích những bộ phim lãng mạn, cô đã cân nhắc rất lâu về câu hỏi này, đâu mới là tình yêu đẹp nhất. Gặp qua hàng nghìn người sẽ cho ra hàng nghìn đáp án, cho đến khi bắt đầu với Hoắc Kỳ, Đàm Tích cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời. Tình yêu đẹp nhất có lẽ là... có thể mang lại cho bạn nhiều niềm tin hơn để thoát ra khỏi sự tự ti và nhạy cảm, trải qua ngày rồi lại đêm, cho đến khi trở thành dáng vẻ hoàn hảo nhất. Thứ mà Hoắc Kỳ dành cho cô là tình yêu tuyệt vời nhất. Đàm Tích vốn nghĩ rằng, sau nhiều năm rèn luyện, bản thân cô đã sớm trở nên dạn dĩ. Đặc biệt là lúc cô xem trò chơi cáp treo này trên mạng cũng không hề sợ hãi một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc Đàm Tích ngồi lên, cáp treo chậm rãi di chuyển, cô thử nhìn xuống dưới, là một khoảng nước mênh mông cùng với vô số người đang chèo thuyền, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt nhưng trong đầu cô lại không kìm được mà tưởng tượng đến mấy đoạn phim ngắn. Cô nắm tay Hoắc Kỳ càng lúc càng siết chặt, Hoắc Kỳ, anh nói xem có khi nào dây cáp bị đứt không? Đàm Tích nói với vẻ rất dè chừng. Lúc vừa lên cáp treo, cô có nhìn thoáng qua dây cáp ở khoảng cách gần, thấy nó rất to, cũng rất rắn chắc, nhưng nhìn từ trong ra chỉ thấy một sợi dây mỏng manh, hơn nữa còn trải qua mưa gió tháng năm, liệu nó có còn rắn chắc như lúc đầu nữa không? Mặc dù khả năng bị đứt rất nhỏ, nhưng cũng không phải không thể. Lỡ đâu xui xẻo chúng cô thì sao? Bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất hài lòng, ông trời sẽ không đâm cho cô một cú đấy chứ? Khóe môi Hoắc Kỳ khẽ nhếch lên, im lặng nắm chặt tay Đàm Tích, bàn tay mềm mại lạnh lẽo chạm vào da thịt mịn màng của cô, khiến cô không kìm được mà nhúc nhích. Dây cáp của cáp treo phải trải qua kiểm tra đo lường cả trăm cả ngàn lần, nên sẽ không thiếu an toàn như thế đâu. Đàm Tích nói, anh cũng nói là sẽ không thiếu an toàn như thế, lỡ như thì sao? Anh nói xem, tại sao người ta không lắp một cái lưới thật lớn ở phía dưới mỗi xe cáp nhỉ, như vậy dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có thể giữ người lại, em cũng không cần phải sợ đến vậy. Đàm Tích tiếp tục nói năng linh tinh, Hoắc Kỳ cau mày, tấm lưới đó cũng chẳng có tác dụng mấy, bỏ công sức làm cái đó còn không bằng thường xuyên kiểm tra độ an toàn của cáp treo. Nếu lắp một cái lưới lớn phía dưới cáp treo thì sao? Đàm Tích vừa nói vừa cảm thấy phấn khích, như vậy là có tác dụng rồi phải không? Hoắc Kỳ rũ mắt nhìn cô, nét mặt chứa chút ý cười. Em có tin nếu gắn tấm lưới lớn như em nói, thì chẳng mấy ai chịu tốn tiền ngồi cáp treo không? Đàm Tích nghĩ ngợi một chút, hình như là vậy thật. Vốn dĩ người ta ngồi cáp treo, lý do thứ nhất là vì không muốn đi bộ, ngoài ra còn vì để có thể ngắm cảnh. Biển mây cuồn cuộn, vách đá dốc đứng cùng với dòng sông kéo dài vô tận đều được bao quát hết trong tầm mắt. Ý tưởng của Đàm Tích chẳng có tính ứng dụng gì cả. Cô có chút ủ rũ, nói một lúc lâu cũng chẳng dùng được cái nào, nếu ngay sau đó thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chúng ta nên làm gì bây giờ, chỉ có thể bó tay chịu trói sao? Hoa Kỳ nắm tay cô, độ ấm truyền qua lại giữa hai người, bàn tay mềm mại được ủ ấm. Bàn tay lớn của anh bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của cô, ngón tay anh chậm rãi vuốt ve, giọng nói đầy vẻ tự tin. Nếu thật sự như vậy, anh sẽ bảo vệ em. Nhịp tim Đàm Tích bỗng chốc tăng nhanh, mặt cô nóng lên, giả vờ bình tĩnh bắt bẻ lại. Anh nói dễ nghe thật đấy, bản thân anh còn khó bảo vệ mình, sao bảo vệ được em. Hoa Kỳ thuận thế ôm cô vào ngực, đầu anh hơi cúi xuống, hơi thở phả ra nóng rẫy. Anh sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ em cho đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Đàm Tích hài lòng ừ một tiếng, cười đầy danh mãnh. Mặc dù em rất muốn biết lời anh nói là thật hay giả, nhưng vẫn không nên kiểm nghiệm thì hơn. Trong cổ họng Hoa Kỳ phát ra tiếng cười vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt Đàm Tích vô tình lướt xuống phía dưới, nhịp tim vừa mới bình tĩnh đã thình thịch nhảy dựng lên, như có mấy con nai con nhảy loạn. Hoa Kỳ, nói lời mấy câu ngon ngọt nữa đi, em vẫn còn sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với Đàm Tích năm 17 tuổi, giờ đây cô đã to gan hơn và thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong đầu mình, sợ thì nói sợ, ở trước mặt Hoa Kỳ cô cũng không cần phải ngụy trang bất kỳ chuyện gì, Hoa Kỳ thích nhất là dáng vẻ chân thật này của cô. Anh ung dung nhìn cô, giọng nói hơi khàn đi, vậy hay là làm chút chuyện thực tế đi, Đàm Tích nhất thời không phản ứng kịp, sao, môi Hoa Kỳ áp xuống, trao cô một nụ hôn nồng nhiệt. Đàm Tích được hôn vô thức nhắm chặt hai mắt, trong lòng cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhưng sự khẩn trương cùng với nhịp tim đã khác hoàn toàn vừa nãy. Dường như vẻ mặt của cô cũng trở nên mềm mại hơn. Hoa Kỳ kiên nhẫn hôn cô, kỹ năng hôn của anh như thể không cần ai dạy cũng tự biết, điêu luyện bẩm sinh. Vừa dịu dàng lại đầy khao khát, nếu không phải hai người như đi guốc trong bụng nhau, mỗi người đều biết người kia là mối tình đầu của mình, thậm chí Đàm Tích còn cho rằng sự thành thạo bây giờ của Hoa Kỳ do luyện tập trên người những người phụ nữ khác, mỗi lần đều giống như châm lửa, hôn cô đến mức muốn ngừng mà không được. Nụ hôn này kéo dài một lúc lâu vẫn chưa dừng, bất chấp mọi kiêng dè cắn nuốt lý trí của cô, khiến cô không chút do dự để bản thân cuốn vào vòng xoáy Hoa Kỳ mang đến cho mình. Thời gian tựa như dừng lại ở khoảnh khắc này, Hoa Kỳ quấn lấy môi lưỡi cô, hai người cùng lúc bật ra những tiếng rên một cách lạ thường. Hơi thở Đàm Tích càng lúc càng gấp gáp, hai người dây dưa làm không khí xung quanh tràn ngập hương vị kiều diễm ngọt ngào. Mãi đến khi nụ hôn này kết thúc, cô mở mắt ra, nhịp thở sau một lúc lâu vẫn chưa khôi phục lại bình thường, cô như con mèo nhỏ mềm mại cả người được ôm chặt lấy. Thế mà đã tới nơi rồi sao? Đi ra khỏi cáp treo, cô đã không còn sợ hãi như trước nữa. Cách này của Hoa Kỳ tốt thật, nó khiến cô nhất thời quên mất nỗi sợ hãi. Nhưng mà ngại quá đi mất, dù những khi rảnh rỗi hai người cũng sẽ kéo kín rèm cửa, không quan tâm ngày hay đêm cũng không ngừng nghỉ, nhưng dù sao đó là ở nhà, là không gian riêng tư của mình, chẳng cần phải thẹn thùng gì cả. Nhưng ở bên ngoài làm chuyện khác người khiến cô kìm không được mà đỏ mặt. Hoa Kỳ nhìn thấu cô, môi khẽ nhếch lên, đã kết hôn rồi mà sao em vẫn như thiếu nữ mới lớn thế kia? Em như vậy gọi là biết xấu hổ. Đàm Tích ngẩng đầu lên, và lại giống thiếu nữ mới lớn không tốt sao, không phải đàn ông đều thích mấy cô gái trẻ ư, ngón tay Hoa Kỳ gãi gãi lòng bàn tay cô, tiếng cười cũng theo đó vang lên. Vô cùng tốt, một cái cáp treo bình thường đủ để Đàm Tích sợ điếng người, cô biết là đời này mình chẳng có duyên với những trò chơi mạo hiểm đó, khẽ thở dài một hơi, giọng nói rầu rầu. Ôn Nguyên còn rủ em đến công viên chủ đề anime manga, nhưng có vẻ không đi được rồi, em chẳng chơi được gì cả, đành chịu thôi. Hai người đi bộ với tốc độ tư tốn, dù sao vẫn còn cả đống thời gian có thể lãng phí. Vẫn có trò chơi được, mặt Đàm Tích hiện lên nét vui vẻ. Ví dụ như, vòng quay ngựa gỗ, vòng đu quay. Chẳng kích thích chút nào, chơi không vui. Đàm Tích trừng mắt nhìn anh, trò chơi miễn phí em cũng không chơi. Con người thật kỳ lạ, cứ khăng khăng thích thứ mình không thể chơi. Những trò chơi này dành cho những người thích sự nhẹ nhàng, Đàm Tích lại không có chút hứng thú với chúng. Hoa Kỳ khẽ nâng mí mắt. Nếu em muốn chơi trò kích thích thì cũng không phải không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Tích đã chẳng còn ôm hy vọng gì với câu nói của anh. Nhịp bước chậm lại, cô lắng tai nghe anh nói. Hoa Kỳ mặt không chút cảm xúc đè thấp giọng, đôi mắt thấp thoáng ý cười. Chẳng hạn như cửa sổ sát đất, phòng bếp, trong xe, em muốn chọn địa điểm nào cũng được. Mặt Đàm Tích lại không kìm được mà đỏ như tôm luộc. Kích thích thì kích thích thật đấy, nhưng cô thật sự không thích thảo luận chuyện này ở bên ngoài đâu mà. Có đôi khi Đàm Tích cảm thấy con người Hoa Kỳ rất xấu xa, cô không thích hôn môi ở bên ngoài, cũng không thích nói về mấy chủ đề khiến người ta mặt đỏ tía tai. Cô không thích thảo luận chủ đề riêng tư, anh lại cứ cố ý đâm đầu vào. Hoa Kỳ, em có thể phỏng vấn anh một chút không? Đàm Tích mím môi, anh là thiên sứ áo trắng mà tại sao trong đầu chứa mấy thứ dơ bẩn như thế? Sự thèm ăn và ham muốn chỉ là nhu cầu tự nhiên, mấy thứ này chẳng hề dơ bẩn, em phải sửa lại quan điểm sai lầm của mình. Lúc nói lời này, ánh mắt của Hoa Kỳ dịu dàng, nét mặt cũng dịu dàng, nếu không liên hệ đến lời vừa nói ra thì giống như anh thật sự đang nói chuyện rất nghiêm túc. Hơn nữa, con gái bọn em không phải thường hay nói, đàn ông là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao. Ánh mắt Đàm Tích lạnh lẽo u ám, mấy câu này đang bôi đen đàn ông các anh đấy. Hoa Kỳ im lặng một lúc, anh chẳng để bụng mà còn cong môi cười. Theo nghĩa nào đó mà nói thì câu này cũng đúng mà. Cái này gọi là cái gì? Xa ngã đến một trình độ nhất định sẽ lười biện luận cho bản thân sao? Cứ đi rồi đi mãi, Đàm Tích thấy hơi mệt, hai người lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Thực tế thì trong khu vực danh lam thắng cảnh có xe tham quan, Hoa Kỳ đã hỏi cô có muốn ngồi không, nhưng cô không muốn ngồi, vì cô cảm thấy cảnh đẹp vội vàng vụt qua trước mắt không thật sự thuộc về mình. Chỉ có dừng lại từ từ bước đi chậm rãi thưởng thức mới có thể thật sự khắc sâu vào đáy lòng. Em thấy khát không? Đàm Tích liếm môi, hình như hơi khát nước thật nhưng cô lại không muốn uống nước. Cô nhìn quanh bốn phía, vừa khéo nhìn thấy một quán trà sữa, bèn vui mừng nói. Em muốn uống sữa lắc khoai môn có trân châu, anh đi mua cho em một ly đi. Được, Hoa Kỳ đứng dậy, em ngồi đây đợi anh đi mấy phút rồi về liền. Hoa Kỳ vừa duỗi đôi chân dài bước ra ngoài, lập tức có tin nhắn gửi đến điện thoại của Đàm Tích là của Ôn Nguyền. Ôn Nguyền, người chị em, sao hôm nay chưa thấy gửi tin nhắn cho tớ vậy, làm gì đấy? Hai người các cô vẫn duy trì liên lạc mỗi ngày, dù không còn ở cùng Đàm Tích nhưng bình thường cầy phim xong muốn bóc phốt Ôn Nguyền vẫn trực tiếp mở khung chat của người kia ra. Không trông mong vào đối phương lập tức trả lời, đương nhiên xem rồi mà không trả lời cũng không sao cả. Tuy rằng Đàm Tích đã lấy chồng, có người chồng tốt thương cô chiều cô, nhưng xét cho cùng thì Hoa Kỳ bận rộn với công việc không có cách nào bên cô từng giây từng phút, hơn nữa cô có thể cười to bởi vì một vài game show hoặc một bài đăng hài hước trên Weibo mà Hoa Kỳ thật sự không tài nào hiểu nổi. Lúc này cô bạn thân thiết lại có đất dụng võ. Đàm Tích và Ôn Nguyền mãi mãi ở cùng một chiến tuyến. Đàm Tích tiện tay chụp một tấm ảnh bóng lưng của Hoa Kỳ rồi gửi qua. Đàm Tích, bọn tớ đang chơi ở công viên Ly Hà được xây rất đẹp, lần sau cậu về cũng có thể đến chơi một chút. Chồng tớ đi mua trà sữa cho tớ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nguyền, nhìn cái bóng lưng này, tiểu thịt tươi giới giải trí cũng phải chào thua nhỉ. Giống y chang poster vậy, chật chật chật. Tuy rằng Đàm Tích không selfie, nhưng có thói quen tiện tay chụp ảnh. Lần nào bộ nhớ trong của điện thoại cũng không đủ dùng, Hoa Kỳ mang thẳng điện thoại mới từ nước ngoài về cho cô, bộ nhớ trong cũng là loại lớn nhất, giá cả đương nhiên cao ngất ngưởng, ngay cả Trình Lập Tắc nhìn thấy cũng kinh ngạc cảm thán, nói một luật sư nhỏ bé như cô sao lại mua một chiếc điện thoại đắt tiền như vậy. Đàm Tích ở bên cạnh Hoa Kỳ đã lâu cũng không nhạy cảm về chuyện tiền bạc như trước nữa, nghe thấy Trình Lập Tắc nói như vậy cô mới ý thức được cái điện thoại này quả thật quá đắt, sau này mỗi lần ra ngoài cô đều lo sợ sẽ bị ăn trộm cướp mất. Cô vừa nhoèn miệng cười vừa ấn mở hình ảnh, người đàn ông trong bức ảnh cao ráo chân dài, khí chất phóng khoáng lạnh lùng, chụp bừa một tấm không lấy nét nên không rõ ràng bao nhiêu, nhưng chính hiệu quả ánh sáng mờ mờ ảo ảo này lại hấp dẫn con người ta đắm chìm nhất. Đàm Tích hình như đẹp trai thật, hàng người chờ đợi ở chỗ Hoa Kỳ còn rất dài, có khi hơn 10 phút cũng chưa đến lượt, Đàm Tích cứ như vậy tiếp tục trò chuyện với Ôn Nguyền. Ôn Nguyền, hai người các cậu ở bên nhau lâu như vậy, bác sĩ Hoắc không lộ ra khuyết điểm gì sao? Đàm Tích chống cằm suy nghĩ, đương nhiên là có chứ. Chẳng hạn như quá chiều tớ, việc gì cũng không nỡ để tớ làm, kiểu này làm tớ càng thêm lười biếng. Chẳng hạn như ngoại hình quá đẹp trai, ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ đem lòng thương nhớ, khiến cho tớ có đôi khi thiếu cảm giác an toàn. Lại còn năng lực thực thi quá mạnh, tự chủ của tớ hơi yếu, sẽ không bắt kịp tiết tấu của anh ấy. Ôn Nguyền, dừng lại ngay. Lần nào khoe đến chồng cũng khoe hoài không hết, cậu nói xem cậu có ác quá không vậy? Bảo một bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn đi xếp hàng mua trà sữa cho cậu, chẳng lẽ không thể tùy tiện mua chai nước khoáng uống sao? Mọi người xung quanh cô sao mà lạ lùng, người nào người nấy đều nói thay cho Hoa Kỳ. Bộ Đàm Tích cô hung ác tàn nhẫn lắm nên mới khiến người ta không thể yên tâm đến vậy sao? Hay nói cách khác là Hoa Kỳ quá giỏi thu phục lòng người. Cô phải cẩn thận quan sát kỹ càng và học hỏi thủ đoạn của anh mới được. Đàm Tích gõ chữ, nước khoáng đâu có ngon bằng trà sữa. Đang lúc nói chuyện, Đàm Tích từ đằng xa đã trông thấy Hoắc Kỳ đang đi đến, cô nhanh chóng ấn tắt điện thoại như thể có tật giật mình, rõ ràng hai người cũng chưa nói cái gì quá mức, thậm chí Ôn Nguyên còn đang nói giúp anh. Hoắc Kỳ sải chân dài đi đến, trong tay xách một ly trà nóng, bao bì của trà sữa bây giờ càng ngày càng đẹp, vừa nhìn đã cảm thấy ngọt ngào, cực kỳ có cảm giác thiếu nữ mơ mộng. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng, xương quai hàm thanh thoát hoàn mỹ, năm tháng đối xử với anh dịu dàng quá đỗi, dần dần mài giũa một thiếu niên ngây ngô dễ thương thành người đàn ông trầm ổn tuấn tú. Dù hai người có bên nhau sớm chiều, nhưng mỗi khi nhấc mí mắt lên, nhịp tim của Đàm Tích vẫn không kìm được mà đập loạn nhịp, là dáng vẻ trái tim rung động. Đối với người đàn ông mà nói, khí chất quan trọng hơn ngoại hình, nhưng Hoắc Kỳ lại chiếm giữ được cả hai, hơn nữa còn thuộc dạng cực phẩm nhân gian. Hoắc Kỳ đặt trà sữa vào tay cô, thấy Đàm Tích vẫn cứ ngơ ngác, bèn vươn tay quơ qua quơ lại trước mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ cái gì đấy, đại não Đàm Tích không trải qua suy xét theo bản năng buột miệng thốt ra. Đang nghĩ về vẻ đẹp trai của anh, có đẹp nữa cũng phải uống nó trước đã. Hoắc Kỳ lườm cô một cái, vì đáp án của cô mà tâm trạng có chút vui sướng, anh chậm rãi cong môi. Về nhà rồi lại từ từ thưởng thức. Mỗi lần cô khen ngợi anh đều vui vẻ nhận lấy mà chẳng hề khách khí chút nào. Hoắc Kỳ cầm ống hút vào, Đàm Tích đầu tiên là hút một ngụm lớn, trong miệng toàn là sữa, vị sữa nồng đậm hơi mặn mặn nhưng cũng ngọt ngào, cô thích hương vị này. Hoắc Kỳ bắt chéo hai chân, dáng vẻ lười biếng buông thả, thoạt nhìn có vẻ vô cùng tự phụ và cấm dục tựa như nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết. Đàm Tích khuấy nhẹ sữa lắc, khẽ lắc cái ly rồi lại uống tiếp mấy ngụm, càng uống càng thấy ngon. Người ta thường hay nói khu vực danh lam thắng cảnh chẳng có món gì ngon, nhưng món trà sữa cô đang uống đây không hề kém cạnh những tiệm trong trung tâm thương mại. Một khi cô thích ăn món gì sẽ muốn chia sẻ với Hoắc Kỳ, mặc dù Hoắc Kỳ không có chút hứng thú nào, nhưng cô vẫn ngang ngược đưa đến bên miệng anh theo thói quen. Chồng ơi, anh uống thử xem, thật sự là rất ngon đó. Đàm Tích giơ ba ngón tay để cạnh bên tai cam đoan. Không lừa anh đâu, trong giọng nói mềm mại hàm chứa ý tứ làm nũng như có như không, Hoắc Kỳ không chống cự được bất đắc dĩ nhận lấy, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Đôi mắt cô trong trẻo sáng ngời, gương mặt tràn ngập chờ mong, hỏi. Thế nào, có ngọt không? Hoắc Kỳ một tay ôm cô, khẽ động đậy, hôn nhẹ lên chóp mũi đáng yêu của cô, giọng nói hơi trầm. Thứ tích tích cho anh, đương nhiên là ngọt nhất, cách chương.